Rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh Đất U Linh. Ngày hôm nay, Mộc Vân sẽ gửi tới quý vị truyện ngắn mang tên Chuyến du lịch trong sợ hãi của tác giả Trân Trần. Tác giả Trân Trần là một tác giả mới xuất hiện trên kênh. Mong quý vị sẽ ủng hộ tác giả và tác phẩm của tác giả nhé. Câu chuyện có nội dung ra sao? Mộc Vân xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thúy Hạnh năm nay 28 tuổi. Cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khi tuổi còn rất trẻ. Cô có một người chồng sắp cưới tên là Nhật Quân, là một nhà kiến trúc sư có danh tiếng. Hai người quen nhau từ lúc đang du học bên Úc, đến nay cũng được 6 năm. Họ đang chuẩn bị làm đám cưới để kết thúc chuỗi ngày hẹn hò. Trước khi tiệc cưới được diễn ra, hai người đã có một chuyến du lịch đến Nha Trang, và đó cũng là quê mẹ của anh. Hai người từng được nghe mẹ của anh kể về thời thơ ấu của bà ở Nha Trang, khiến cho cả hai muốn đến thăm. Nhật Quân nhận được thông tin từ mẹ là bà có một căn biệt thự đã mua lại rất lâu nhưng chưa từng dọn đến ở. Hiện tại bà đang ở Sài Gòn, vì công việc của gia đình cho nên chưa thể về đó để ở được. Nhưng ngôi biệt thự này sẽ là nơi ăn chốn ở của bà khi tuổi đã xế chiều. Bà còn nói ở đó bà có thuê một đôi vợ chồng trông chừng ngôi biệt thự cho bà. Sau khi đến đó, hai người sẽ có thể dạo chơi vài ngày để giảm stress do công việc và chuẩn bị cho việc kết hôn. Nhật Quân một tay kéo vali chậm rãi bước đi, đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó nhìn thấy một người đàn ông trung niên cầm tờ giấy có tên của anh. Đây chắc là ông Kim, người quản lý biệt thự của mẹ Quân. Quân bước tới chỗ của người đàn ông trung niên đó và hỏi: "Xin hỏi chú có phải là chú Kim làm tại biệt thự của bà Kim Loan phải không ạ?" Người đàn ông mỉm cười đáp: "Đúng vậy. Cô cậu là Nhật Quân và Thúy Hạnh đúng không?" "Dạ vâng." "Rất vui được gặp cô cậu nha. Công việc của tôi là tài xế đưa đón cô cậu trong thời gian nghỉ dưỡng tại biệt thự của bà Kim Loan. Hai cô cậu cứ lên xe đi, để tôi xách vali cho." Ông Kim nói và lấy chiếc vali trong tay của Quân, đi về hướng chiếc xe gần đó. Một chiếc ô tô màu đen có hơi cũ một xíu. Ông Kim nhanh tay cho vali vào cốp xe. Nhật Quân và Thúy Hạnh chọn ngồi ghế sau và thắt dây an toàn. Ông Kim mới nói với Quân: "Chúng ta sẽ phải mất khoảng 50 phút để đến biệt thự ngàn cậu." Ông Kim nói xong liền đưa tay bật máy điều hòa trên xe, lấy hai chai nước trong hộp để đồ ở ghế ngồi đưa cho Quân và Hạnh. Hai người cầm lấy và không quên nói lời cảm ơn ông. Chiếc xe lao vùng vút trên đường. Hạnh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng cảnh vật lướt qua trong tầm mắt của mình. Nha Trang lãng mạn với những cơn sóng rợn trên mặt biển, những hồ nước mênh mông phẳng lặng. Khu đô thị duyên dáng với những ngôi nhà có kiến trúc hiện đại, đa dạng và độc đáo, thoát ẩn thoát hiện trong những dòm lá trạng hoa dưới những tán cây xanh thẳm. Trải qua một khoảng thời gian trên máy bay, cho nên Thúy Hạnh đã ngủ thiếp đi trên vai của Nhật Quân. Xe chạy rất êm nên cô có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng sau đó, xe chuyển sang chạy lên những ổ gà ổ voi trên đường. Và điều đó đã đánh thức Hạnh giật mình. Cô ngồi thẳng người, nhìn qua cửa kính. Trước mắt của cô là những trang trại xanh ươm của vùng nông thôn. Thật không dễ dàng để tìm thấy cảnh sắc tươi đẹp như vậy ở nơi cô đang sống. Ông Kim dường như nhận ra được cô đang muốn gì. Ông mới mở cửa kính để cô chụp ảnh khung cảnh bên ngoài. Thúy Hạnh cười tươi rói, nói lời cảm ơn ông. Sau một cuộc hành trình khá dài, cuối cùng họ cũng tới được ngôi biệt thự của bà Kim Loan. Khi xe đến trước cổng, Một người đàn bà từ bên trong bước ra với bộ dáng gầy nhom. Cánh cổng sắt mở rộng đủ chỗ cho xe chạy vào. Quân và Hạnh bước xuống xe. Trước mặt của hai người là một căn biệt thự to lớn, đẹp và tráng lệ như một tòa lâu đài. Hai người đang đứng dưới bãi cỏ xanh. Ông Kim dẫn người đàn bà kia lại gần hai người để giới thiệu. Dạ, bà ấy là vợ của tôi. Cô cậu có thể gọi là bà Kim. Thường thì bà ấy sẽ là người trong việc nhà và lo việc bếp núc đó ạ. Quân và Hạnh gật đầu chào bà Kim. Bà Kim đi trước dẫn đường cho hai người đi vào nhà. Sau cánh cửa lớn là sảnh lớn không trang trí gì. Khác với vẻ bề ngoài, bên trong được thiết kế với tông màu xanh trắng, nội thất đơn giản. Có cầu thang vọng xoáy thẳng lên lầu 1. Bà Kim chỉ vào cửa trước khi Hạnh và Quân bước lên cầu thang. Bà nói, dạ, đó là gian bếp, phòng tắm và những nơi khác. Phòng tắm và nhà bếp cô có thể vào, nhưng mà các phòng khác thì không được phép ạ. Quân mới hỏi, tại sao chứ? Dạ thưa cậu, đó là quy định của ngôi biệt thự này từ trước tới nay. Bà Kim nói xong liền dẫn hai người đến phòng ngủ của mình. Hạnh đi quanh vòng nhìn ngó nghiêng. Bà Kim vẫn cứ đứng ở cửa nhìn hai người. Các phòng đã được lau chùi sạch sẽ. Có phòng tắm riêng và một chiếc giường lớn được đặt ngay giữa phòng. Bên cạnh là một chiếc tủ quần áo bằng gỗ. Có ba cái cửa sổ nhỏ nhìn thấy đường và cây lớn ở trong sân nhà. Bà Kim mới nói thêm. Dạ, biệt thự này có quy định. Hai người có thể ra ngoài, nhưng phải về nhà trước 6 giờ tối. Sau đó hai người phải ở trong nhà, không thể ra ngoài được nữa. Và còn những thứ vật dụng của chủ nhân cũ ngôi nhà này, cô không thể lấy và cũng không thể chạm vào. Quân nghe thế thì giọng bực dọc nói. Tôi là con trai của chủ nhân ngôi nhà này, chứ không phải tù nhân đâu. Nhưng bà Kim giả vờ không nghe thấy, chỉ nói thêm một câu rồi rời đi. Dạ thưa cô cậu, tôi sẽ đến đây hàng ngày để dọn dẹp và nấu ăn cho hai người. Nếu có gì thắc mắc thì cô cậu có thể hỏi tôi. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi làm bữa trưa ạ. Quân hơi tức giận. Anh không thể hiểu nổi đây là kiểu người làm gì. Ngay cả trong khách sạn năm sao cũng chưa có kiểu như vậy. Quân quay sang Hạnh và nói, để anh nói lại với mẹ về cái thái độ làm việc của bà ta. Mặc dù có hơi khó chịu, nhưng Hạnh cũng không muốn phá hoại bầu không khí của chuyến du lịch này, cho nên đành im lặng. Cô mở vali lấy áo quần của hai người ra, sắp xếp chúng vào trong tủ. Có một chiếc bàn trang điểm nhỏ ở gần giường. Cô đặt điện thoại di động và túi xách của mình lên trên đó. Nơi này khá lạnh cho nên Quân đi bật máy sưởi, làm cho không khí trở nên ấm áp hơn một chút, khiến cho đôi vợ chồng sắp cưới cũng có đôi phần dễ chịu hơn một chút. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Quân bước xuống giường và hỏi, có chuyện gì không ạ? Bà Kim nói nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng. Bữa trưa đã xong ạ. Cứ để trên bàn đi, lát nữa chúng tôi xuống. Dạ thưa cô cậu, biệt thự này trước giờ không có phòng ăn, vì vậy tôi mang nó đến phòng cho hai cô cậu ạ. Vì nó giỡn hả? Cái biệt thự lớn vậy mà không có phòng ăn. Bà Kim không nói gì, đẩy xe thức ăn đi thẳng vào phòng. Bà đặt xe thức ăn ở cuối giường và nói, dạ lát nữa tôi sẽ đến dọn dẹp sau. Bà Kim nói xong liền quay đầu rời khỏi phòng. Quân không thích những hành động và cử chỉ của bà Kim một chút nào. Anh lẩm bẩm, người gì đâu mà quái lạ. Thúy Hạnh cũng đi đến ngồi kế bên Quân và nói, anh ơi, sao mà từ lúc em bước vào ngôi biệt thự này em cảm thấy ớn lạnh trong lưng quá à? Với tìm biểu cảm của bà Kim nữa, bà kỳ sao đâu anh. Quân cũng không biết nói gì, đành lắc đầu thở dài. Thấy gần 6 giờ, bà Kim lại đến gõ cửa. Lần này Thúy Hạnh là người đến mở cửa. Cô chưa kịp hỏi gì, thì bà Kim đã cất tiếng. Tôi và ông Kim sẽ đi về nhà vào 10 phút nữa. Chúng tôi sẽ đến vào ngày mai lúc 6 giờ sáng. Đây là bữa tối của cô cậu. Sau khi ăn xong, hai người cứ để chén dĩa bên ngoài. Sáng mai tôi sẽ đến dọn dẹp. Trước khi chúng tôi ra về, tôi phải nhắc lại một lần nữa về những quy định của ngôi biệt thự này. Cô cậu không được ra ngoài sau 6 giờ tối và cũng không được chạm vào bất cứ thứ gì đâu đó. Cô Hạnh không thèm để ý đến những lời của bà Kim nói. Bà đóng cửa rồi quay đi. Quân và cô ít nhiều cũng là con cái của chủ nhân ngôi biệt thự này. Cô không muốn nghe những lời nói vô nghĩa. Bà Kim như có thể hiểu được suy nghĩ của Hạnh. Bà thầm nghĩ trong lòng. Họ còn trẻ cho nên còn bướng bỉnh lắm. Khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều, bà Kim trở về nhà. Khi đi đến trước cửa, một cơn gió mạnh và lạnh khẽ chạm vào mặt của bà. Nhắm mắt lại, bà cảm thấy như cơn gió đang nói lên điều gì đó mà chỉ có bà mới có thể hiểu được. Khẽ hít một hơi dài, bà Kim bước về phía xe của chồng mình. Xe bắt đầu lăn bánh. Khi chiếc xe gần ra đến bên ngoài hẻm, bà Kim ngoái đầu lại nhìn. Từ cửa sổ ô tô, bà Kim thấy cánh cửa của biệt thự đã tự đóng lại. Lúc này đã là 6 giờ tối, hoàng hôn đã tắt, bầu trời tối sầm lại. Ở nơi đây đường phố không có đèn, cả vùng đất tối tăm và yên tĩnh, chỉ có âm thanh của những chiếc lá lìa cành và gió bay. Quân mệt mỏi bước xuống giường để đóng cửa sổ. Đột nhiên, mắt anh bắt gặp thứ gì đó. Là bướm bướm. Anh thì thầm, trước mắt của anh là một sân cỏ với rất nhiều ánh đèn lấp lánh ánh sáng lên. Anh không ngăn được tâm trí của mình, vội vàng đi đến bên Thúy Hạnh, nắm lấy tay của cô và nói: "Đi, anh dẫn em đi xem thứ này nè." Hai người đi về phía sân cỏ bên kia đường. Thúy Hạnh và anh nhìn thấy rất nhiều bướm bướm có màu sắc kỳ lạ, hàng chục và hàng ngàn con đang bay lượn khắp nơi, một cảnh tượng thật là tuyệt mỹ. Trong khi hai người đang mê đắm khung cảnh tuyệt diệu ấy, thì có một con quạ xuất hiện kêu lên. Những con bướm bướm lập tức biến mất. Cả hai có chút thất vọng đi về hướng biệt thự. Bỗng cô nhìn thấy có một bóng người đang đứng trong sân của ngôi biệt thự. Thúy Hạnh cất tiếng hỏi: "Có khi nào là trộm không anh?" "Em nói gì vậy? Anh có nhìn thấy gì đâu?" "Rõ ràng lúc nãy em thấy có một bóng người đang đứng trong sân kia mà. Anh không nhìn thấy gì hay sao? Hay chúng ta lại gần xem thử đi." Quân gật đầu, nắm chặt tay cô bước lên phía trước. Cánh cổng tự động mở ra. Thật kỳ lạ, nhưng hai người không quan tâm đến điều đó, mà chỉ nghĩ đến đang có người lạ vào nhà mà thôi. Quân và Hạnh đi quanh nhà. Dù trời đã tối, nhưng vẫn có những ngọn đèn nhỏ xung quanh sân vườn đủ để hai người kiểm tra thử, và không hề thấy bất cứ người nào. Quân hỏi: "Có khi nào em nhìn lầm không?" "Em cũng không biết nữa. Rõ ràng lúc nãy, nhưng mà chắc mấy ngày nay do công việc bận rộn quá nhiều cho nên em có chút căng thẳng mà thôi. Thôi bỏ đi." Sau đó hai người quyết định vào trong nhà, đóng cửa cẩn thận và khóa lại. Quân bắt đầu kiểm tra tầng trệt. Nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, các cửa sổ đều đã được đóng, mọi thứ không có gì bất thường. Quân quay sang nói với Hạnh: "Chắc là em nhìn lầm rồi đó. Anh đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Không sao đâu em. Mình đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ đi rồi nghỉ ngơi." Quân nói xong liền vuốt mái tóc của Hạnh một cách thật dịu dàng, đặt nhẹ lên mắt của cô một nụ hôn. Hạnh vào phòng ngủ lấy quần áo và đi tắm. Trong khi đang tắm thì có một âm thanh nhẹ nhẹ vang lên, giống như cánh cửa đang mở. Thúy Hạnh lắng tai nghe. Âm thanh đó vẫn vang lên không ngừng. Cô choàng khăn lên người và mở cửa phòng tắm. Không thấy bóng dáng của Quân đâu cả. Chợt có tiếng cạch cạch sau lưng. Hạnh xoay người lại và nhận ra âm thanh lạ kia phát ra từ tủ quần áo. Cửa tủ không có đóng. Cô nghĩ rằng có thể do cô không đóng chặt cho nên nó di chuyển và phát ra âm thanh. Thúy Hạnh đi lại đóng cửa tủ và đứng một lúc để chắc chắn rằng cửa không mở nữa. Sau đó cô quay lại phòng tắm và mặc lên người bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm. Lúc này Quân cầm lên ly sữa tươi từ dưới lầu đem lên cho cô. Uống hết ly sữa, Hạnh cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, Hạnh không thấy Quân nằm bên cạnh. Chắc là anh đã đi đâu đó. Cô đứng dậy khỏi giường, đi về phía cửa sổ. Vừa kéo rèm cửa sổ thì đã thấy một cô gái mặc váy màu đỏ đang đứng dưới một cành cây bên trong sân và cũng đang ngước nhìn cô. Từ lúc cô và anh vào đây đến nay, cô chưa bao giờ thấy cô gái đó. Vậy cô ta là ai? Tại sao cô ta lại vào được đây? Thúy Hạnh nhanh chóng rời khỏi phòng, bước ra ngoài đi đến dưới gốc cây lớn chỗ cô gái lúc nãy vừa đứng, nhưng lại không nhìn thấy ai. Cô nhìn xung quanh một lần nữa và định rời khỏi thì có tiếng quạ kêu lên làm cho Thúy Hạnh giật mình. Trước mặt cô là một cô gái áo đỏ. Khi nãy chỉ có điều là cổ của cô ấy bị kẹp vào hai nhánh cây, còn thân người thì buông thõng xuống đùng đưa trong gió. Thúy Hạnh giật mình hét lớn. Cô nghe bên tai có giọng nói của Quân như cất lên đang kêu gọi cô. Hạnh à, em sao vậy? Gặp ác mộng hả? Thúy Hạnh giật mình tỉnh giấc. Quả ra chỉ là một cơn ác mộng. Quân thấy mặt cô tái mét, đôi môi xanh xao. Anh nói với giọng an ủi. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Quân an ủi Thúy Hạnh làm cho cô bớt đi sự sợ hãi. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, người mơ thấy ác mộng lại là Quân. Trong mơ anh nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ, không nhìn rõ hình dạng gương mặt. Cô ta đưa tay về phía cổ của anh mà bóp mạnh rồi gằn giọng lên. Mày là kẻ phản bội, kẻ ngoại tình, luôn luôn không có kết quả tốt. Quân cố hết sức đáp lại. Cô là ai? Tôi không quen biết cô. Tôi không phải là kẻ ngoại tình mà cô nói. Buông tay ra khỏi cổ của tôi ngay. Mày chính là kẻ ngoại tình đó. Giống, rất là giống. Cử chỉ thân mật đó của mày y chang đó. Lũ đàn ông chúng mày không ai tốt cả, đều là kẻ giả dối. Tao sẽ bóp chết mày. Lúc này Quân mới nhìn thấy rõ gương mặt của con ma nữ đó. Đôi mắt trũng sâu, mặt trắng bệch, đôi môi đỏ chót toàn là màu máu. Trên cổ của cô ta có một làn đỏ đậm túa ra những chất lỏng màu đỏ, trông thật kinh dị. Quân hét lên. Không, không, không, buông tôi ra. Hạnh giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét của anh. Cô thấy anh đang dùng hai tay tự siết chặt cổ của mình. Quảng hồn, cô ngồi dậy đánh mạnh vào mặt của anh. Cô lớn giọng kêu. Anh Quân, anh làm cái gì vậy? Sao lại tự bóp cổ của mình? Anh Quân à! Quân choàng tỉnh mở mắt và cũng đồng thời hét lên. Buông tôi ra! Hạnh ôm lấy Quân nói nhanh. Không sao rồi, không sao rồi. Anh à, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Có em nè. Không, không phải là ác mộng. Đó rõ ràng là thật. Con ma nữ đó, nó đã bóp cổ anh. Và bây giờ anh vẫn còn rất là đau. Cảm giác đó không thể nào là giả được. Ma nữ! Hạnh chợt nhớ đến cô gái mặc váy đỏ mà cô đã mơ thấy. Cô chạm nhẹ vào vai của anh và hỏi một cách gấp gáp. Có phải ma nữ mà anh nói là một cô gái mặc váy đỏ không? Đôi mắt của cô ấy trũng sâu đen ngòm đúng không? Quân nghe câu hỏi đó thì giật mình, quầy ngoắt sang Hạnh hỏi dồn dập. Tại sao em biết? Chẳng lẽ... Phải, hôm qua em cũng đã mơ thấy cô ta đó. Cô ta có nói gì với em không? Dạ không, em nhìn thấy cô ấy đứng ở dưới gốc cây dưới sân vườn á, và cô ấy đã treo cổ tự tử ở đó. Còn anh thì sao? Cô ấy nói gì với anh vậy? Quân bỗng ôm đầu đáp. Anh cũng không nhớ rõ nữa, đầu anh bây giờ rất là đau. Anh chỉ nhớ là cô ta nói mấy chữ như ngoại tình, phản bội, cử chỉ thân mật gì đó, rồi cô ta nhào tới bóp cổ anh. Nhắc tới chuyện bóp cổ, Thúy Hạnh mới nhìn vào nơi dụng cổ đỏ tươi của anh. Cô bỗng giật mình khi thấy nơi đó hiện lên dấu 10 ngón tay. Hạnh chồm đến chiếc túi xách ở kệ tủ, lấy trong đó ra một chiếc gương nhỏ đưa cho Quân soi thử. Anh xem xong cũng hốt hoảng, mặt trắng bệch. Anh nói, em à, chắc chúng ta phải rời khỏi cái nơi này thôi. Anh cảm thấy như sắp có chuyện kinh khủng gì đó xảy ra đó. Thúy Hạnh trùng trùng gật đầu. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, làm cho hai người cảm thấy chột dạ. Không biết có nên mở cửa hay không, Thúy Hạnh lên tiếng hỏi. Ai đó? Là tôi, vợ của ông Kim đây. Nghe vậy, Quân đứng dậy mở cửa cho bà vào. Lúc này đã là 6 giờ rưỡi sáng. Bà Kim đẩy xe thức ăn sáng vào trong. Quân nhanh tay chụp lấy vai của bà, giọng điệu sợ hãi lắp bắp hỏi. Biệt thự này có ma đúng không? Bà Kim mặt tái nhợt không đáp mà hỏi dồn. Hai người đã gặp nó rồi sao? Nó đã làm gì hai người rồi? Vậy là dì biết đến sự hiện diện của cô ta từ trước. Tôi đã dặn trước với hai người là không được rời khỏi ngôi nhà sau 6 giờ tối mà. Tại sao hai người lại cố chấp bướng bỉnh tới như vậy chứ? Thúy Hạnh bước xuống giường ngăn cản Quân làm chuyện lộ liễu với bà. Cô nhẹ nhàng nói, anh Quân, buông dì ấy ra đi. Quân nghe lời vợ sắp cưới của mình, buông bà Kim ra, lùi về phía sau vài bước rồi ngồi thụp xuống giường. Hạnh bây giờ mới dịu dàng nói chuyện với bà Kim. Dì à, dì có thể nói cho con nghe ở đây là đang xảy ra chuyện gì hay không? Cô ấy là ai? Và tại sao cô ấy lại muốn làm hại anh Quân cơ chứ? Bà Kim bỗng thúc thích khóc. Bà không hề sợ hãi, mà thay vào đó là sự lo lắng. Giọng của bà nghẹn ngào đáp. Đó là con gái của tôi. Quân và Hạnh nghe đến đây đều kinh ngạc. Hạnh hỏi, và có phải là cô ấy đã tự vẫn ở đây không gì? Phải. Trước đây, nơi này chính là nhà của con gái tôi. Nó tên là Trúc Hân. Nó đã tự vẫn vào 5 năm trước. Cái chết của nó rất kinh hoàng. Khi chúng tôi đến thì ngôi nhà đã trống không. Vợ chồng tôi đi xung quanh để tìm thì thấy xác của nó treo lủng lẳng trên cây, đầu và cổ gần như lìa ra. Xung quanh đó còn có đến 3 cái xác người được cảnh sát đào lên. Trong đó, cả 2 người đều là bạn trai cũ của nó. Còn 1 người còn lại cũng là bạn trai gần nhất của nó. Quân và Hạnh lạnh sương sống khi nghe những lời kể của bà Kim. Họ đều có chung một thắc mắc và cùng đồng thanh hỏi. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Bà Kim sụt sùi đáp. Tôi cũng không biết nữa. Tôi tìm được lá thư của nó để lại trên bàn. Nội dung trong đó phần chính đều là những câu xin lỗi cha mẹ vì không thể báo hiếu được. Và cuốn sổ hồng của căn biệt thự này, nó nói là để cho tôi, tùy tôi quyết định. Quân và Hạnh đều không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra. Anh hỏi trước. Vậy thì mọi chuyện liên quan gì đến chúng tôi chứ? Tại sao cô ấy lại muốn hại tôi? Hạnh nói. Theo em nghĩ, chắc là một trong ba người đàn ông đó đều đã làm cho cô ấy tổn thương. Cho nên cô ấy hận đàn ông và muốn trả thù bất cứ ai là đàn ông đó. Nhưng anh không hiểu là tại sao cô ấy lại giết đến người thứ ba rồi mới tự vẫn chứ. Bà Kim và Thúy Hạnh đều chìm trong sự im lặng vì câu hỏi hóc búa này. Cho đến khi Quân đưa ra quyết định. Em à, chúng ta mau trở về Sài Gòn thôi. Nơi này không ở lâu được đâu. Không được. Tiếng của bà Kim như hét lên khi nghe lời đề nghị đó. Quân nhíu mày định nói, nhưng bị bà Kim cướp lời trước. Hai người không thể rời khỏi ngôi nhà này đâu. Nó sẽ không cho hai người rời đi. Tại sao chứ? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là Trúc Hân từng về báo mộng rằng nó sẽ không cho hai người rời đi cho đến khi nào hết thời hạn nghỉ dưỡng. Chúng tôi mới đến đây 2 ngày mà đã gặp phải những thứ kinh khủng như vậy rồi. Nhìn nghĩ xem, nếu còn ở thêm 5 ngày nữa thì chúng tôi sẽ phải sống sao đây? Tôi không có ý định ngăn cản. Nhưng nếu hai người không tin á, thì có thể thử. Quân và Hạnh vẫn quyết định sẽ rời đi, nên bà Kim cũng chẳng muốn ngăn cản làm gì. Hai người nhanh chóng dọn hành lý đi xuống sân, kêu ông Kim chở gấp đến sân bay. Ông Kim nhìn vợ, nhận được cái gật đầu, cho nên đành lên xe chở hai người đi. Trên xe, ông Kim nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đôi vợ chồng sắp cưới cứ ôm nhau im lặng. Cơ thể có chút run, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Khoảng hơn 1 tiếng sau, Quân cảm thấy rằng chiếc xe đang chạy qua trên con đường cũ. Anh nhìn sang phải, nhìn sang trái, rồi quay lại hỏi ông Kim. Chú à, sao mà chúng ta cứ quanh đi quẩn lại con đường cũ này mãi vậy? Đúng vậy. Ông Kim gật đầu, Hạnh hỏi thêm. Có phải chúng ta đã đi lạc không chú? Ông Kim đáp với giọng điềm nhiên. Không phải vậy. Vậy thì tại sao hả? Hai người không thể rời đi nếu con gái tôi không cho phép. Quân cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi nghe điều đó. Anh lắc đầu như không tin, mở miệng nói. Tôi không tin, để tôi tự lái. Được thôi, cậu cứ thử. Ông Kim lắc đầu chán nản về sự bướng bỉnh của họ. Ông lập tức dừng xe, nhường cho Quân ngồi vị trí lái. Nhưng gần nửa tiếng sau, họ vẫn không thể rời khỏi khu vực đó. Ông Kim nói. Tôi nghĩ tốt hơn là cô cậu nên quay lại ngôi biệt thự đó đi thì hơn. Cửa xe không mở, nhưng chẳng hiểu sao, Quân và Hạnh đều nghe được một tiếng cười lạnh phát ra trong gió. Quân bất lực nhìn Hạnh. Hạnh cũng đang sợ hãi mà rơi nước mắt. Hạnh nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng. Cô nói. Anh à, chúng ta quay về thôi anh. Không còn cách nào khác nữa rồi. Ông Kim vỗ vai Quân, giọng điệu trấn an. Không cần phải sợ đâu. Nếu nó muốn hại hai người á, thì hai người đã chết từ lâu rồi. Thế rồi ông Kim bắt đầu kể. Thật ra lúc Trúc Hân còn sống, cô rất hiền lành và hiếu thảo. Cô tự học tự làm, tự lo cho gia đình. Ông bà Kim không hề biết bên ngoài cô đã làm gì. Chỉ biết là sau khi cô tốt nghiệp ngành y khoa, thì cũng là lúc cô mua cho cha mẹ một căn nhà và một chiếc xe hơi. Chính là chiếc xe mà ông Kim đang lái. Sau đó có một lần, Trúc Hân dắt bạn trai về nhà Người đó tên là Quang Thời, vẻ ngoài khá là đẹp trai. Nhưng ông Kim lại cảm thấy người đó không phải là người tốt. Người bạn trai thứ hai của Trúc Hân còn rất trẻ, nghe nói là nhỏ tuổi hơn cả cô. Ông Kim thường thấy cậu ta đưa Trúc Hân về nhà. Hai người có những cử chỉ rất là thân mật. Giọng ông Kim trầm xuống như chìm vào một ký ức xa xăm. Từ ngày nó yêu người bạn trai kém tuổi đó, đó rất là vui vẻ yêu đời. Nhưng rồi cuối cùng tụi nó cũng chia tay. Tôi không có hỏi lý do tại sao, nhưng tôi biết nó rất buồn. Nó tự nhốt bản thân ở trong biệt thự kia cho đến mấy ngày. Chúng tôi đã phải khuyên nhủ rất là nhiều, con bé mới giận nguôi ngoai. Và cũng từ đó nó như trở thành một con người khác. Nó vẫn chu cấp cho chúng tôi hàng tháng, nhưng nó lại muốn chúng tôi qua căn nhà khác mà nó đã mua gần đây để ở. Chính là căn nhà chúng tôi ở bây giờ. Tôi không biết nó đã làm gì mà có nhiều tiền như vậy. Dù hỏi thế nào thì nó cũng không có trả lời. Đến khi nó quen bạn trai lần thứ ba, lần này chúng tôi không còn ở đó, cho nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi chúng tôi đến thì nó đã tự dẫn. Xung quanh có đến 5-6 con quạ đang thay nhau cấu xé người đàn ông đang nằm ở dưới đất, gần hết bộ phận cơ thể và không còn nhận dạng được nữa. Quân và Hạnh ngồi im lặng nghe từ nãy đến giờ mà trùng mình. Và đây cũng là lần đầu tiên họ nghe ông Kim nói chuyện nhiều đến như vậy. Quân định hỏi thêm thì xe đã về đến biệt thự. Bà Kim vẫn đứng trước cổng. Bà có vẻ như đã biết trước được kết cục, cho nên đứng đây chờ sẵn. Hai người bước xuống xe với gương mặt tiêu nghỉu. Bà Kim lên tiếng nói. Bây giờ thì hai người đã hiểu lý do tại sao tôi không cho hai người rời khỏi đây rồi chứ. Hạnh tuy nhát gan, nhưng nhu cầu được sống rất là cao. Cô ngước nhìn bà Kim giọng dịu dàng hỏi. Vậy chúng tôi phải làm gì để được an toàn rời khỏi đây chứ? Trước khi bà Kim Loan mua lại ngôi biệt thự này á, chúng tôi đã từng cho khách du lịch thuê. Họ cũng từng gặp Trúc Hân, nhưng mà tình trạng không hề tồi tệ như hai người đã trải qua. Vậy họ đã làm thế nào được vượt qua? Họ không hề quan tâm, ở lại cho đến khi hết kỳ nghỉ rồi trời đi. Chỉ đơn giản như thế thôi sao? Phải, tôi thường xuyên cảm nhận được con gái của mình vẫn an đang ở đây. Nhưng mà nó không hề làm hại ai cả. Chỉ hù dọa một hai lần mà thôi. Còn hai người thì tôi cũng chẳng biết khuyên thế nào nữa. Cô cậu có thể thử làm giống như những người trước đó xem sao. Cũng gần tới giờ cơm rồi. Tôi sẽ xuống bếp chuẩn bị cho hai người. Đêm hôm đó, Quân và Hạnh lại không thể ngủ được. Hai người cứ thức nằm đó ôm nhau thật chặt, trong cái không khí im lặng, nhưng rất lạnh lẽo. Quân lại vuốt tóc và hôn lên mắt của Hạnh mà trấn an. Em ngủ đi, chắc hôm nay cô ấy không đến quấy rầy chúng ta đâu. Câu nói vừa dứt, liền có một tiếng cười rất là quan dại cất lên. Cả hai cảm nhận được như có ai đó đứng đi trên cầu thang bằng giày cao gót, nghe cọc cạch cọc cạch. Hai người bên trong nghe được mà trợn cả gai ốc. Cả hai liền giả vờ ngủ. Ma nữ xuyên qua cánh cửa phòng vào bên trong. Cô ta ngân nga một bài hát rồi từ từ bước đến bên cạnh chiếc giường. Quân cảm thấy như có một tảng băng đang ngồi sát bên mình, nhưng anh không dám động đậy. Anh sợ á ma nữ biết là anh vẫn chưa ngủ. Hạnh nằm bên cạnh cũng toát mồ hôi hột vì sợ hãi. Kẻ hé mắt nhìn, Hạnh thấy ma nữ vẫn mặc trên người bộ váy đỏ dài. Cô ta ngồi ngay bàn trang điểm, dùng lực của Hạnh mà chải tóc. Chải xong, cô ta lại đứng dậy. Hạnh nhắm mắt giả chờ ngủ tiếp. Đến lần tiếp theo mở ra thì cô hoảng hốt khi thấy bà nữ đang ngồi lên người của Quân. Cô ta đưa bàn tay có móng màu đỏ sờ lên mặt của Quân từ trên xuống dưới. Hạnh vẫn cố nhìn cho đến khi thấy ma nữ há miệng nghiền xuống gần cổ của Quân. Hàm răng trắng với dài cây nhọn quắc, Hạnh hét lên. Đừng, tôi xin cô, đừng có hại đến anh ấy mà. Ma nữ quay sang cô với gương mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, nhếch miệng cười nói. Sao? Không giả vờ ngủ nữa sao? Quân nghe Hạnh hét lên cũng giật mình bở mắt. Anh nhìn lên cái thứ đang ngồi chần chần trên bụng mình mà phát khiếp. Anh la lên. Hạnh, em chạy đi, mặc kệ anh. Không ai có thể thoát ra khỏi đây hết. Kẻ phản bội phải chết. Hạnh hét lên. Chúng tôi đâu có làm gì hại đến cô. Tất cả những người có ý xấu đều đã bị cô giết chết hết rồi. Cô còn báo thù cái gì nữa? Mắt con bà nữ đảo liên hồi như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Dường như cô ta đang rất khó khăn khi nhớ lại quá khứ. Sau đó cô ta gọi ra một cái tên. Hải Đăng! Hải Đăng! Rồi nó cúi xuống nhìn thẳng vào mặt của Quân với gương mặt giận dữ và hỏi. Mày không phải là Hải Đăng sao? Vậy hắn đâu? Hắn ta đâu? Ma nữ tên Trúc Hân kia chợt tuột ra khỏi người của Quân rồi hét lên giận dữ. Hắn đâu rồi? Tên phản bội đó đâu rồi? Sao các người lại im lặng? Hắn ta đâu? Hắn ta đâu? Lúc này Quân và Hạnh đều đang ngồi dậy ôm lấy nhau trong sự sợ hãi. Ma nữ kia hít hét rồi là đập phá đồ đạc. Cho đến khi nghe ma nữ hỏi, Hạnh mới rụt rè trả lời. Chẳng phải họ đều đã bị cô giết chết hết rồi sao? Ma nữ nghe xong, gương mặt khựng lại đôi chút. Nhìn cô ta lúc này trông biến thái vô cùng. Hạnh và Quân lại sợ hãi thêm nữa khi con ma nữ kia đột nhiên ôm mặt khóc. Từng mảng da thịt trên người của cô ta bỗng bị loang lổ như có gì đó đang mổ vào. Cô ta hét lên trong đau đớn và rồi một con quạ bay đến đậu trên bệ cửa sổ làm cho cô ta sợ hãi biến mất. Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ta sợ con quạ này hay sao? Thế là đã trải qua đêm thứ hai trong sợ hãi. Hai người chẳng thể ngủ được cho đến khi nghe được tiếng xe của ông Kim phát ra ở dưới sân thì hai người mới có thể chìm vào giấc ngủ. Bà Kim vừa xuống xe thì nhìn về phía gốc cây to nơi con gái của bà đã tự vẫn mà thầm thở dài. Chắc đêm qua hai người kia cũng chẳng thể yên thân được với nó. Đêm thứ ba thì có vẻ dễ chịu hơn một chút. Quân và Hạnh trời vừa tối thì đã leo lên giường ngủ từ lâu. Đến 2 giờ khuya, trời bỗng đổ cơn mưa. Tiếng sét ì đùng làm cho cả hai đều giật mình tỉnh giấc. Họ nhìn thấy con ma nữ đang đứng ngay bên cửa sổ, quay lưng về phía hai người. Lần này cô ta chẳng làm gì, mà chỉ đứng đó im lặng nhìn mưa trời như thác đổ bên ngoài. Chỉ vậy thôi cũng khiến cho hai người mất ngủ rồi. Bộ dạng của cô ta luôn luôn làm cho người khác kinh sợ. Đã nhiều lần xém bị cô ta hại chết, Nhật Quân lại càng đề phòng nhiều hơn. Cũng vậy thế mà chẳng đêm nào anh ngủ ngon cả. Mỗi lần thấy ma nữ xuất hiện là anh lại nằm đơ ra, tò mò nhìn xem cô ta sẽ làm gì. Kết cục, đêm đó cô ta chẳng làm gì cả. Mưa cũng rơi không ngừng cho đến khi trời sáng. Mưa vừa tạnh thì ma nữ kia cũng vừa biến mất. Quân và Hạnh đều cảm thấy rất là kỳ lạ. Cô ta hôm nay không đòi giết người nữa hay sao? Điều gì đã khiến cho cô ta thay đổi ý định vậy chứ? Một ngày nữa lại trôi qua. Cả hai đều chẳng muốn đi thăm thú nơi đâu cả. Đêm đến, họ đều lên giường đi ngủ rất sớm. Đến khuya đúng 2 giờ thì ma nữ lại xuất hiện một lần nữa. Vẫn như mọi khi, cô ta vừa ngân nga bài hát trữ tình cũ và ngồi trước gương chải tóc. Quân và Hạnh đều cảm nhận được sự có mặt của Trúc Hân, nhưng nỗi sợ hãi lúc trước đã dời đi rất nhiều. Họ nằm giả vờ như đang ngủ rất sâu. Ma nữ thì đi đi lại lại trong phòng. Có khi cô ta lại đến bên kệ sách, toàn là những quyển sách có liên quan đến y khoa. Cuốn sách lờ lửng trong không trung, tự động lật từng trang để cho Trúc Hân ngồi đọc mê say, đến gần sáng thì biến mất. Và rồi đến ngày thứ 5, thứ 6 đều trôi qua như một lập trình đã được mặc định sẵn. Cho đến ngày cuối cùng, kết thúc kỳ nghỉ của Quân và Hạnh. Khoảng 7 giờ tối, hai người đang lây hoay với mớ đồ đạc và chiếc vali. Quay qua quay lại dọn dẹp dụng cụ cá nhân, thì thấy đồ đạc vừa xếp ngăn nắp để vào vali đều bị văng tứ tung. Quân ngạc nhiên hỏi Hạnh. Ủa, em tìm đồ gì trong vali à? Hạnh tỏ ra thắc mắc và đáp. Sao vậy anh? Em đâu có tìm đồ gì đâu. Em vẫn đang phơi đồ bên ngoài mà. Ủa, vậy sao đồ đạc anh vừa xếp vào lại bị quăng ra tứ tung vậy? Hạnh quay qua nhìn Quân, định nói tiếp, thì thấy thân ảnh của ma nữ đang đứng phía sau lưng của Quân. Cô hốt hoảng nói. Cô... Quân nhìn thấy sắc mặt của Hạnh như tím tái khi nhìn phía sau lưng của mình, thì từ từ xoay người lại. Anh giật mình. Một gương mặt đầy vệt đen, miệng mỉm cười, dần toét ra máu, trào phồng phọc, kinh khủng vô cùng. Anh té ngửa xuống đất, từ từ lùi về sau. Ma tử tiến lên vài bước nhìn Hạnh và Quân, đang trong trạng thái sợ hãi, ngồi ép sát vào góc tường. Ma nữ ngồi xuống chiếc giường ngủ trong phòng. Chất nhầy nhụa từ trong người của cô ta chảy xuống miếng ga giường màu trắng. Cô ta khẽ cười nhạt. Cô ta nói. Hai người không cần phải sợ hãi tôi đến như vậy đâu. Tôi đã nhớ ra tất cả rồi. Quân vẫn đang trong cơn kinh hãi, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò. Anh hỏi. Cô nhớ ra cái gì chứ? Ma nữ bình thản trả lời. Tôi đã nhớ được tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Hai người có muốn nghe câu chuyện của cuộc đời tôi không? Không đợi Quân và Hạnh đáp, thì cô ma nữ tên Trúc Hân đó đã cất tiếng. Cô kể với giọng trầm buồn mà cả hai người họ cũng vô tình bị lôi cuốn vào câu chuyện của cô ta. Trúc Hân xuất thân trong một gia đình nghèo có. Tuy vậy, ông bà Kim vẫn luôn cố gắng đi làm để cô có thể học đến nơi đến chốn. Ước mơ của cô là được trở thành một bác sĩ đa khoa để chăm sóc cho cha mẹ thật tốt khi về già. Biết gia cảnh chẳng khá giả, cho nên Trúc Hân cật lực làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho ông bà Kim. Trúc Hân xin vào làm giúp việc cho một doanh nhân bất động sản. Lương tháng khá cao, bà chủ nhà rất là dễ tính và hòa đồng. Bà biết Trúc Hân là sinh viên đại học, cho nên bà đã bàn bạc với chồng, sắp xếp lịch làm việc phù hợp với thời gian rảnh của cô. Tuy nhiên mới làm được 2 tháng, thì một chuyện tồi tệ đã xảy ra. Ông chủ nhà tên là Phong, hơn 40 tuổi, là một kẻ háo sắc. Thấy Trúc Hân xinh đẹp và trẻ trung, cho nên nhân lúc không có ai ở nhà, đã giở trò đồi bại với cô. Rốt cuộc, cái thứ quý giá nhất của người con gái đã bị lão Phong hung hăng cướp đoạt. Mọi chuyện xong xuôi, lão mới nhận ra Trúc Hân vẫn còn trong trắng. Lão vui mừng lên lầu lấy một xấp tiền đưa cho cô, nói là tiền đền bù. Trúc Hân lúc ấy thân thể trả trời, Cô run rẩy vừa khóc vừa nhặt từng tờ tiền trên sàn nhà, bà cười như điên dại. Quả ra lần đầu tiên cô nhận được số tiền lớn trong tay là do cô bán cái trinh tiết của mình như vậy. Số tiền lớn đến nỗi có thể lo cho cô và cha mẹ của mình mà không cần phải lo ăn lo uống trong nhiều tháng tới. Đêm đó sau khi về đến phòng trọ, Trúc Hân đã ngồi nhìn số tiền mà lão chủ kia quăng lên người cô rất là lâu. Quần áo của cô chỗ rách chỗ lành, trông thật là tồi tệ. Lát sau hắn còn nhắn tin và gửi video cưỡng hiếp cùng với lời nhắn như sau: "Tôi biết em đang rất cần tiền để lo cho việc học hành. Nếu em muốn có một số tiền để ăn học và trang trải cho gia đình thì hãy tìm đến tôi. Em cần tiền, còn tôi thì cần tình. Chúng ta sòng phẳng với nhau là được. Còn nếu em cứng đầu bướng bỉnh thì đừng trách sao tôi vô tình." Đọc xong, Trúc Hân cười như một người bị điên. Cô có sự lựa chọn hay sao? Lão ta đúng là một lão cáo già cặn bã. Thế là sau ngày hôm đó, Trúc Hân trở thành tình nhân giỏ của tên cáo già kia. Cô mặc cho hắn ta chà đạp thân xác của mình tùy thích. Tuy nhiên ngược lại, cô lại có rất nhiều tiền. Dần dần tích góp thành một số tiền lớn, cung cấp đầy đủ điều kiện cho cô ăn học, lo cho cả cha mẹ của cô để không phải sống khổ cực nữa. Đến khi cô vừa hoàn thành tốt nghiệp, trong tay của cô đã có kha khá một số tài sản. Đều là do ông Phong cho. Ông ta cũng đã bắt đầu chơi chán cô rồi, cho nên mới muốn buông tha, không còn muốn liên quan đến cô nữa. Điều đó Trúc Hân cũng chẳng quan tâm, bởi vì dù gì bây giờ cô cũng đang bắt đầu làm công việc mà mình theo đuổi bấy lâu. Sau đó, cô xin được việc làm tại một bệnh viện khá có tiếng. Trúc Hân lần đầu có bạn trai. Người ấy tên là Quang Thời. Anh là một nhà nhiếp ảnh gia khá là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Nơi cô đang làm việc là quê hương của anh. Hai người yêu nhau một thời gian khá dài. Trúc Hân cũng từng được đưa Quang Thời về ra mắt ông bà Kim. Vẫn tưởng như hai người sẽ có một đám cưới viên mãn trong tương lai. Nhưng thật là trớ trêu. Không ngờ Quang Thời lại là một kẻ dối trá, bắt cá hai tay. Hôm đó Trúc Ngân đang đi làm thì nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong đó toàn là hình ảnh của Quang Thời đang trong một căn nhà sàn. Kế bên còn có một cô gái người dân tộc nhìn rất là duyên dáng. Rồi đến hình ảnh hai người ngủ chung với nhau, kèm thêm dòng tin nhắn: "Tôi biết anh Thời đã có người yêu, nhưng cô nhìn đi, anh ấy đang rất hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi. Còn khi ở bên cô, anh ấy có được như thế không?" Hai tuần sau, Quang Thời trở về. Trúc Hân nhìn thấy anh ta đang rất vui vẻ, nhưng tâm trạng cô càng lúc lại càng tệ. Cô cầm mấy tấm ảnh đã được in ra, quăng thẳng vào mặt của anh và nói: "Anh phản bội tôi như thế mà còn quay về đây để làm gì chứ?" Mặt anh biến sắc. Thay vì có cảm giác hối lỗi thì anh ta lại tức giận quát lên hỏi: "Cô dám thuê người theo dõi tôi, tôi có thể kiện cô đó." "Kiện tôi? Anh là bạn trai của tôi mà đi gian díu với người phụ nữ khác. Anh là thằng tồi." Quang Thời lúc này như trở thành một người khác. Từng câu từng chữ anh nói ra đều là những câu tuyệt tình, như từng mũi dao đâm vào tim cô rỉ máu. "Bạn trai, chỉ là bạn trai thôi, chẳng phải là chồng hay là vợ hợp pháp. Vậy thì cô có cái quyền gì để mà kiểm soát tôi chứ? Chẳng qua cô chỉ là thú vui để tôi đùa giỡn vài ngày thôi, chứ mà yêu đương gì với cái hạng người dễ dãi như cô chứ. Giữa cô và những con điếm đứng ngoài đường á cũng không có khác nhau là mấy đâu." Anh, tôi đánh chết anh. Anh là thứ khốn nạn, không có liêm sỉ." Vừa nói, Trúc Hân vừa nhào vào người của Quang Thời mà đánh anh ta. Anh ta giữ tay cô lại, rồi thẳng tay tát vào mặt của cô một cái, đẩy ngã cô xuống đất. Đầu cô va mạnh vào chiếc bàn gần đó và chảy máu. Nhưng Quang Thời không hề quan tâm, mà trực tiếp quay gót rời đi. Miệng còn chửi Trúc Hân là một con điên. Lúc này cơn tức đã dần lên đến đỉnh điểm. Nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn, Trúc Hân liền cầm lấy, bổ vào tới sau lưng của Quang Thời mà đâm tới tấp. Cho đến khi anh tắt thở từ lâu mà cô vẫn chưa biết, cứ liên tục phát từng nhát lên lưng của anh ta, miệng lẩm bẩm. Tôi điên, thế thì tôi sẽ cho anh biết là tôi điên đến mức nào. Khung cảnh thật đáng sợ khi máu đỏ lên láng trên sàn nhà. Thế rồi Trúc Hân bỏ xác của anh ta vào cái vali du lịch, kéo xuống gốc cây dưới sân nhà rồi chôn xuống đất. Hôm đó ông bà Kim đều mắc đám giỗ của người thân mà về quê, cho nên không hề biết được cái chết của Quan Thời kinh khủng đến mức nào. Một thời gian sau, Trúc Hân tạm thời trở về nhịp sống trước đây. Tình cờ cô lại quen biết được một cậu thực tập sinh vừa vào làm. Tiếp xúc lâu dài, hai người dần dần có tình cảm, nhưng chỉ dừng lại ở mức nắm tay và hôn nhau mà thôi. Anh chàng đó tên là Quốc Cường. Vì làm cùng nhau, cho nên ngày nào Cường cũng chở Trúc Hân về tận nhà. Mỗi lần tạm biệt nhau, anh ta đều hôn lên mắt của cô và nói: "Đôi mắt của chị đẹp lắm. Mỗi lần em nhìn vào đôi mắt của chị, em đều tưởng mình đang nhìn cả bầu trời sao." Những lời nói ngọt ngào đã khiến cho Trúc Hân mê muội. Cô cảm giác như anh chàng này vẫn còn rất ngây thơ trong sáng. Biết gia cảnh nhà Quốc Cường cũng nghèo có giống mình khi trước, cho nên Trúc Hân rất là thương cảm. Mỗi lần nghe cậu than thở về chuyện tiền bạc, cô đều lấy tiền của mình ra để mà giúp đỡ cho cậu ta. Ban đầu chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng dần dần lại trở thành một số tiền rất là lớn. Trúc Hân vẫn không hề cảm thấy phiền hà gì, cho đến khi một cuộc gặp gỡ tình cờ tại quán bar gần nơi làm việc của cô. Hôm đó Trúc Hân có hẹn với bạn đến quán bar để mà xả stress. Bạn của cô và cô bạn thân ngồi đang bị một chậu cây cao che khuất. Kế bên là một đám nhóc còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, ngồi nhậu nhẹt nói cười trơm trả. Lát sau nữa lại nghe bọn chúng ồ lên, khiến Trúc Hân chú ý lắng nghe. Quốc Cường bad boy của chúng ta ở đây rồi. Dạo này nghe nói bạn câu được một con cá mập, đúng không? Nhìn cách ăn mặc là hiểu rồi. Cũng thường thôi. Người kia đáp bằng giọng tự mãn, chất giọng rất là quen thuộc. Trúc Hân tò mò khẽ nhìn sang, thì thấy quả thật đó là gã người yêu chưa công khai của cô. Chưa kịp phản ứng gì thêm thì cô lại nghe giọng nói đó cất lên thêm một lần nữa. Lần này khác hẳn lần trước đó. Con cá này rất là xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, đã vậy lại còn giàu nữa chứ. Mua thẳng cả căn biệt thự ở mới ghê chứ. Vậy lần này mày định đào bao lâu? Tao cũng không biết nữa. Chắc là đào cho đến khi nào gặp cái mỏ mới thì thôi. Những gã còn lại nghe xong liền cười ngất cười ngưỡng. Bên đây Trúc Hân nắm chặt tay, mắt hằn lên cơn máu. Lại thêm một kẻ cặn bã nữa đến với cuộc đời của cô. Mấy ngày sau, ông bà Kim có việc phải về quê. Trúc Hân nhân dịp này cũng mời Quốc Cường đến nhà chơi. Hôm ấy cô mặc một chiếc váy màu đỏ quyết dụ, ngồi giữa nhà chờ Quốc Cường đến. Không để cô chờ lâu, cậu ta đến với một bó hoa hồng trắng mà cô yêu thích. Trúc Hân chẳng muốn lòng vòng, lập tức đưa Quốc Cường vào phòng ngủ. Cô mời anh một ly rượu vang đã được chuẩn bị sẵn. Vừa uống xong, cô ngồi xuống kế bên anh, tặng anh một nụ hôn và nói: "Nếu như chị nói chị muốn kết hôn với em ngay bây giờ, thì em sẽ nghĩ sao về điều ấy?" Quốc Cường nghe xong câu nói đó thì có vẻ hơi sượng. Cậu ta hôn lên đôi mắt của Trúc Hân rồi đáp: Chị có nghĩ như vậy là có hơi gấp gáp quá không? Có gì đâu mà gấp. Em yêu chị cũng yêu em. Chúng ta kết hôn với nhau là điều hiển nhiên mà. Chị nói đúng. Nhưng mà chị thử nghĩ xem, hiện tại em vẫn chưa có nghề ngỏng gì hết. Cưới nhau về em không có gì để lo cho tương lai của chúng ta đâu. Khung cảnh bỗng nhiên chìm vào im lặng. Cho đến khi Quốc Cường nghĩ ra được sáng kiến gì đó, anh mới nói tiếp. Theo em nghĩ như thế này, chị muốn kết hôn với em ngay bây giờ thì cũng được. Nhưng mà kết hôn thì phải có tiền sính lễ, tiền tổ chức đám tiệc, tiền trang phục vân vân vân vân. Mà chị nhìn em thử xem, không có cái gì trong tay hết á. Hay là chị có thể đưa trước cho em một số vốn để mở phòng mạch và gây dựng sự nghiệp trước hay không? Đến khi đó, Quốc Cường đang nói chuyện liến thắng thì bỗng miệng trào máu ra ồng ọc. Lúc này Trúc Hân mới cười lên ha hả, rồi nói nhỏ vào tai của Quốc Cường. Đến khi đó em sẽ đá cái mỏ vàng này qua một bên, rồi đi đào một cái mỏ vàng khác. Có đúng như vậy không? Thật đáng tiếc cho em đó. Bởi vì những kẻ phản bội chị đều sẽ không có kết cục tốt đâu em. Quốc Cường cố gắng mở miệng nói. Chị thật đáng sợ. Chị đã bỏ gì trong rượu? Chưa kịp nghe câu giải đáp đó, Quốc Cường hự lên vài tiếng rồi tắt thở. Trúc Hân vẫn đứng đó nhìn người yêu của mình nằm bất động trong vũng máu. Cô không hề có một chút đau buồn. Nhìn cô lúc này thật là khủng khiếp. Cũng như lần trước khi Trúc Hân xử lý thi thể của quan thời, xác của Quốc Cường lại được bỏ vào chiếc vali chôn dưới gốc cây trong sân. Xong xuôi mọi thứ, cô lao vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Lúc này cô mới bật khóc lên nức nở. Cô nghĩ tại sao bọn họ lại ép cô đi đến bước đường này cơ chứ. Bàn tay của cô bây giờ đã nhuốm đầy máu. Cô còn kinh tởm chính bản thân của cô hơn. Rốt cuộc cô tự tay giết chết hai mạng người rồi tự hối hận. Nằm lì trên giường suốt mấy ngày liền, ông bà Kim thấy con gái tự nhốt mình trong phòng, cứ tưởng là do thất tình cho nên luôn cố gắng an ủi cô. Nhờ sự động viên của ông bà Kim mà Trúc Hân đã thoát khỏi sự ám ảnh do chính bản thân của mình tạo ra. Một năm sau đó, Trúc Hân đi tiệc cưới của đồng nghiệp, rồi tình cờ quen được Hải Đăng như được ông trời sắp đặt. Hai người gặp nhau, yêu nhau, rồi tiến đến cuộc cầu hôn lãng mạn. Lại lần nữa Trúc Hân dẫn bạn trai về nhà ra mắt ông bà Kim. Ông Kim nhận thấy đây là một người đàn ông rất là trưởng thành, chững chạc, đáng để nương tựa. Cứ ngỡ đây sẽ là một tình yêu màu hồng, kết thúc tình trạng độc thân của cô, thì hai chữ phản bội lại ập lên đầu của cô một lần nữa. Hôm đó Trúc Hân đi làm về sớm, vừa bước vào đến cửa phòng thì đã nghe được tiếng của Hải Đăng đang nói chuyện điện thoại, nội dung như sau. Còn lại bệnh nữa rồi hả vợ? Yên tâm đi, tối nay anh sẽ đem tiền về cho em và con xài đỡ. Em cứ lo cho con đi, mai anh rảnh sẽ về thăm hai mẹ con nha. Trúc Hân đứng bên ngoài, tay chân như đang trụng trời. Trong nhà lúc này chỉ có Hải Đăng và Trúc Hân. Ông bà Kim đều đã chuyển sang một căn nhà mới, giống là để cho hai vợ chồng sắp cưới như cô có không gian riêng. Ai mà ngờ. Tại sao vậy? Tại sao lại để cho cô biết được sự giả dối của anh ta trễ đến như vậy? Cô đã yêu hắn mất rồi. Yêu một cách thật lòng thật dạ. Yêu đến quên luôn đường đi lối về. Trái tim của cô đau nhói, rồi cơ thể té xuống nền nhà. Hải Đăng nghe có tiếng động, liền đi ra đỡ cô đứng dậy, giọng ra vẻ lo lắng. Trúc Hân, em sao vậy? Sau khi vào được phòng, nằm trên giường, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đáp. À, chắc là em chưa ăn gì, chắc là bị hạ đường huyết thôi à. Hải Đăng thở phào. Làm anh hết hồn. Em nằm nghỉ đi, để anh đi nấu chút gì đó cho em ăn nha. Trúc Hân vội ngăn lại. Thôi, em muốn tự tay chuẩn bị bữa tối cho hai đứa mình. Chúng mình sắp là vợ chồng rồi đúng không? Anh cứ ở đây nha, em nấu xong sẽ mang đến tận nơi. Nhìn ánh mắt trìu mến của Trúc Hân, Hải Đăng không chút nghi ngờ mà vui vẻ đồng ý. Trúc Hân mỉm cười hôn lên môi của anh ta. Nhưng khuất sau nụ cười giả tạo ấy là một đôi mắt mang đầy vẻ thù hận. Hải Đăng đang lừa dối cô. Đã có vợ con bên ngoài lại còn muốn cưới thêm cả cô. Tất cả những chuyện ấy đều vì một chữ tiền hay sao? Sau một tiếng, Trúc Hân đã bưng đồ ăn lên. Cả hai cùng ngồi ăn vui vẻ. Họ trò chuyện như một đôi tình nhân thật sự. Bữa ăn kết thúc, cũng là lúc Hải Đăng cảm nhận được tay chân của anh tê liệt, không thể nhúc nhích được nữa. Với tình trạng đó, anh vô cùng hốt hoảng nhìn Trúc Hân, móc trong túi xách ra một con dao chuyên dùng để giải phẫu, đi về hướng của anh. Cô nói, Hải Đăng à, em thực sự rất muốn xem thử trái tim của anh màu gì? Nó mềm hay là cứng đó? Trúc Hân, em điên rồi. Tôi không có điên. Là chính anh đã ép tôi. Anh có biết là tôi yêu anh đến mức nào không hả? Tại sao anh dám lừa dối tôi? Nói xong, phập một tiếng, cây dao đâm thẳng vào lồng ngực trái. Tiếng anh hét lên đau đớn, anh cầu xin cô. Hân à, anh cầu xin em, hãy dừng tay lại đi được không? Anh rất đau, anh không muốn lừa dối em. Bởi vì lần đầu gặp em, anh đã đem lòng yêu em. Anh không kìm được nỗi lòng cho nên mới... Em nghe anh nói đi Hân. Trúc Hân lúc này đã mất hết lý trí. Cô hét lên. Anh im đi, đồ phản bội. Anh chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Anh có biết tài sản hiện tại tôi đang có là từ đâu mà có không? Là từ thân xác của tôi. Tôi đưa cho mấy lão già dồi dập mà có đó. Trước anh đã có hai người đã phải chết. Chỉ vì muốn tiền trong tay tôi mà lừa gạt tình cảm của tôi. Khi tôi gặp anh, tôi đã nghĩ cuộc đời đau khổ của tôi đã kết thúc rồi. Vì tôi được anh yêu thương chiều chuộng, lo lắng. Vậy mà nào ngờ, anh cũng chỉ là kẻ lừa dối, phản bội. Anh mang đến cho tôi không phải là sự hạnh phúc, mà là nỗi đau thương. Hôm nay tôi phải xem cho kỹ. Trái tim của anh được làm bằng cái gì mà anh lại đối xử với tôi tệ hại đến như vậy? Đừng bà! Tiếng hét của Hải Đăng vang lên cùng với tiếng sấm bên ngoài đánh dồn dập. Trúc Hân dùng dao rạch thật sâu vào da thịt của anh. Cuối cùng tiếng hét của anh không còn nữa. Trúc Hân nhìn Hải Đăng nằm đó chết không nhắm mắt. Cô hì hục lôi anh đến bên gốc cây. Trời mưa tầm tã cũng không thể nào rửa sạch được vết máu trên tay của cô. Gương mặt của cô lạnh lùng đến trắng bệch. Tay chân như có sức mạnh phi thường. Cô lôi anh đến gần chỗ hai cái vali đã được chôn vùi nơi ấy. Cô như một kẻ biến thái, đứng đó vừa cười vừa nhìn vào thi thể của Hải Đăng. Cuối cùng cô trở về phòng, bước ra lan can, rồi thả mình xuống bên dưới. Một cành cây khô đã đâm vào ngực của cô. Đầu cô kẹp giữa hai cành cây khác đang vào nhau, còn thi thể thì treo lơ lửng trên không, tạo nên một khung cảnh vô cùng tang thương. Khi mưa tạnh, những con quạ không biết từ đâu đã bay đến, mổ từng miếng thịt trên cơ thể của Hải Đăng và Trúc Hân cho đến khi biến dạng. Câu chuyện của Trúc Hân đến đây là kết thúc. Cô mới đưa ra kết luận. Ba người đàn ông mà tôi yêu đều đến với tôi vì một chữ tiền. Và họ xứng đáng với cái chết mà chính tay tôi đã ban cho họ. Lúc đầu tôi muốn giết chết anh là vì tôi nhìn thấy anh vuốt tóc và hôn lên đôi mắt của cô ấy giống hệt như hành động của ba người đàn ông kia. Quân và Hạnh đều trùng mình. Họ cảm nhận được sự bi thương trong câu chuyện mà ba nữ vừa kể. Cuộc đời của cô ấy thăng trầm, ai quán, tạo ra cho cô ấy một tâm lý biến thái. Khi ai đã làm cho cô ấy đau khổ, thì người ấy sẽ phải chết. Lúc này trời cũng vừa sáng. Tiếng xe của ông bà Kim đã vang lên dưới nhà. Thân ảnh của ma nữ Trúc Hân mờ dần rồi biến mất trong không khí. Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói. Cậu Quân và cô Hạnh, hai người đã dậy chưa? Quân và Hạnh sực tỉnh. Quả trà lại là một giấc mơ nữa hay sao? Quân nhìn Hạnh và Hạnh cũng nhìn Quân. Cả hai hiểu ý nhau cùng gật đầu mở miệng nói. Anh em đã mơ thấy cô ấy. Rõ ràng mọi chuyện không phải là mơ. Bà Kim ở bên ngoài cũng hồi hộp vô cùng. Vì gọi cửa chẳng có ai trả lời. Bà định xông vào thì Quân bước ra mở cửa. Thấy Quân và Hạnh đều bình tĩnh, sắc mặt tươi tỉnh thì bà mới yên tâm hỏi. Cô cậu có muốn ăn sáng trước khi ra sân bay không ạ? Hạnh đáp. Dạ, chắc là không đâu dì Kim. Bọn con muốn ra sân bay. Bọn con sẽ ăn ở sân bay. Được. Thế thì tôi sẽ giúp cô cậu sắp xếp hành lý. Thế là kết thúc một hành trình du lịch đầy rẫy nỗi sợ hãi. Quân và Hạnh ngồi trên xe, quay đầu nhìn lại ngôi biệt thự mà hai người đã ở lại trong 7 ngày qua. Ngoài bà Kim đang đứng trước cổng tiễn hai người, thì Hạnh thoáng thấy bóng dáng của một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ đứng trong cửa sổ căn nhà tạm biệt hai người. Quân thấy Hạnh chăm chú nhìn, liền hỏi cô. Em nhìn gì vậy? Chúng ta đã đi xa lắm rồi. Lúc này Hạnh mới chợt tỉnh đáp. Em nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đứng trong cửa sổ mỉm cười với em. Có phải là cô ấy đang tiễn chúng ta không anh? Quân nghe thấy thế thì liền trùng mình một cái hỏi. Bộ em hết sợ cô ấy rồi hay sao mà còn nhìn đó? Sau câu chuyện cô ấy kể lại đó, em không còn cảm giác sợ cô ấy nữa. Em chỉ thấy cô ấy thật là đáng thương. Ba lần yêu thì đúng ba lần bị phản bội. Em thấy mình thật là may mắn khi gặp được anh. Sao em nói vậy? Bởi vì em tin anh sẽ không bao giờ phản bội em. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Bỗng chiếc xe của ông Kim thắng gấp. Quân hốt hoảng nhanh quay sang hỏi. Lại quay lại đường cũ nữa rồi hả chú Kim? Ông Kim bật cười đáp. Không, chỉ là có một con chó vừa băng qua đường. Tôi giật mình cho nên thắng hơi gấp thôi. Ấy thế là một tràng cười của Thúy Hạnh và ông Kim được bật lên, khiến cho Quân ngượng đỏ hết cả mặt. Anh cứ nghĩ cô ma nữ kia lại trở mặt, không cho vợ chồng anh đi nữa rồi chứ. Quân bất giác nhìn về phía sau. Anh dụi mắt mấy lần, vì hình như anh vừa nhìn thấy nhân ảnh của Trúc Hân. Có lẽ cô ấy đang đứng ở đó để tiễn anh và Thúy Hạnh rời khỏi nơi này. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong câu chuyện Chuyến du lịch trong sợ hãi của tác giả Trân Trần. Nếu quý vị yêu thích truyện tâm linh của Mộc Vân thì quý vị đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ cho Mộc Vân một nút like và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe truyện nhé. Còn bây giờ thì Mộc Vân xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm thật là ngon giấc. Mộc Vân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.